Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nãy nói, thường xuyên nôn mửa, không hề thèm ăn, tinh thần chẳng phấn chấn, thường ủ rũ, lỡ đêm ngủ không yên, còn có thể bị ác mộng làm cho bừng tỉnh. Đôi lông mày này không tự chủ được mà hơi hơi nhíu lại. Thân hình không mấy mập mạp kia, tuy rằng so sánh với lúc hắn gặp lần trước thì sắc sực đễ đà hơn kha khá. Nhưng đối với những người phụ nữ có thai mà nói, thân thể và dáng vóc của nàng quả thật là đơn bạc, hơi gầy một chút. Không, hắn không nên quan tâm tới chuyện đó. Nữ nhân kia đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì mấy cả. Mà tiểu hài tử trong bụng của cô cũng chỉ là kết quả tình một đêm giữa hai người bọn họ. Lúc trước hắn sở dĩ quyết định lưu lại đứa nhỏ, chẳng qua là muốn cùng với lão nhân ra làm một vụ giao dịch mà thôi. Hắn là người cùng công tác, suốt thời gian dài đem tinh lực cùng đầu óc tập trung vào công việc. Không lâu sau khi điều hồ Vi Vi đến ngôi biệt thự này, hắn liền bay sang các quốc gia châu Âu đi dò xét kiểm tra sản nghiệp. Hắn tả chết cũng không sẽ thừa nhận rằng trong lúc ở nước ngoài, đầu của hắn thỉnh thoảng sẽ cơ nhiên hiện ra gương mặt của cô. Bộ dáng điên cuồng khi cô say rượu, bộ dáng cô chạy đến công ty ngả bài với hắn, bộ dáng cô yếu ớt nằm trên giường bệnh. Nếu không phải lão nhân gia đột nhiên gọi điện cho hắn, thì hắn cũng sẽ không bất chợt trở về nước. Cô đã mang thai hơn 6 tháng rồi sao? Nghĩ đến cảnh cô đối mặt cùng hắn tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy phủ đầy ủy khuất, còn có cặp mắt đo đen tròn lóe ra giữa ánh sáng rõ ràng đang sợ hãi khi chịu cảnh ăn nhờ ở đậu. Cô đang sợ hắn, hay là cô đang lo lắng hắn sẽ đuổi cô đi, khiến cho cô không có nhà để về chứ? Suy nghĩ này không biết vì sao lại nảy ra, nhưng tâm của hắn cũng không thấy hờn giận. Khi hắn mang theo tâm tình không thể hiểu nổi ấy đi vào phòng của Hồ Phi Phi, nghe được tiếng nôn mửa thống cổ từ phòng vệ sinh truyền đến, hắn cảm thấy cả kinh, vội vàng mở cửa phòng vệ sinh, liền nhìn thấy cô chật vật té vào bồn cầu, nôn đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mắt chảy ròng ròng. Hắn chạy đến phía sau cô, bàn tay to vỗ về lưng cô, trong mắt rốt cuộc toát ra vẻ khẩn trương. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể nôn dữ đến như vậy? Tình trạng nôn ọe này không phải chỉ xuất phát mấy tháng đầu thôi sao? Được rồi, hắn tự nhận, tuy rằng ở nước ngoài, nhưng hắn chính là không tự chủ được mà lên mạng tra cứu toàn bộ quá trình phụ nữ có thai cho đến khi sinh sản. Hồ Phi Phi nôn dữ dội trông rất đáng thương. Cô quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của Hắc Dĩnh Thần lo lắng, cùng với ánh mắt của hắn toát ra loại cảm xúc đau lòng. Một khắc ấy, tim của cô cơ nhiên không chịu nổi khống chế mà chợt rung động. Hồ Phi Phi, cô cũng dám trả lời tôi mà ăn vụng mấy thứ không tốt kia sao? Hắc Dĩnh Thần mới trở về nhà, liền nhìn thấy Hồ Phi Phi một mình trốn ở phòng bếp vụng trộn ăn kem. Nhìn cái bộ dạng lén lút kia rất là đáng bị đánh đòn. Cái đứa nhỏ ngốc chết tiệt này, cơ nhiên một chút trí óc cũng không có. Thừa duyên thừa dịp người hầu không chú ý mà ăn đồ ăn vặt bậy bạ. Trách không được, bữa chính ăn không được bao nhiêu, người vốn gầy teo lại còn kén chọn đồ ăn nữa. Lần trước chính là bởi vì ăn vụng quá nhiều kem, kết quả là lạnh bụng, miệng nôn thốc nôn tháo, khiến cho lòng hắn bất ổn, cuối cùng cần gọi xe cấp cứu tới. Tình hình lúc ấy, Hoặc Dĩnh Thần thật sự không bao giờ nguyện hồi tưởng lại nữa. Ngay cả chính hắn cảm thấy phản ứng cũng có một chút quá độ. Có lẽ hắn cũng liền bắt đầu không tự chủ được mà chú ý tình trạng của cô. Cuối cùng dường như là rất giống một lão quản gia, quản hết mấy chuyện lớn nhỏ của nàng. Đúng là gặp quỷ mà. Hắn căn bản không cần quan tâm cô gái kia sống chết ra sao. Hắn chính là lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng của cô đi. Tuy rằng ý niệm này, hắn đã dùng vô số lần tự nhắc nhở trong đầu, mà khi hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu của Hồ Phi Phi dần dần trở nên có da có thịt hơn trước nhờ sự dạy bảo ân cần của hắn, hắn cơ nhiên sẽ cảm thấy thực lạ thư thái. Hồ Phi Phi bị tiếng hô của hắn dọa cho nhảy dựng, nhất thời xoay người, nhanh chóng đem chứng cứ phạm tội giấu ở phía sau, cùng với cười gượng một tiếng. Tôi chỉ là nhìn cho đỡ thèm, cũng không có ăn vào trong bụng. Không có ăn vào trong bụng sao? Hắn hí mắt nhìn cô, thanh âm lạ lùng đã tràn đầy nghi ngờ. À, kỳ thật miệng chỉ liếm một chút mà thôi. Bị hắn hung ác trừng mắt, cô sợ tới mức lè lè cái lưỡi đáng yêu của mình ra. Chỉ liếm một chút ít thôi sao? Hắn tiếp tục trừng mắt dọa cô, cũng không một chút khách khí đặt lại tội chứng của nàng đang giấu ở phía sau, chính là một hột kem vani. Xem tình hình đó thì đã bị nàng tiêu diệt hơn mất một nửa. Vậy đây chính là cô chỉ liếm một chút thôi sao? Hừ lạnh một tiếng, hắn không khách khí đem hộp kem quăng vào trong thùng rác. Tầm mắt của Hồ Phi Phi dạo một vòng theo độ cong vòng cung. Thời điểm tuổi thọ hộp kem đến hồi kết thúc, cô mới lộ ra vẻ mặt tiếc hận. Anh làm như thế thật là quá phí phạm mà. Cô đương nhiên là không dám lên tiếng oán hận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net